Tổng tài cuồng thê, phu nhân đã trở về. Chương 38, Mạc Tổng muốn chơi xe chấn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trầm Tịch Dương, cái tên này luôn thích xuất hiện bất thình lình hù chết người khác. Cô lại ngó nghiêng xung quanh. Cũng may không ai để ý. Nếu không tối về cô lại được lên tin hot. Nhân viên mới vào cướp vị hôn thê của sếp. Thì thôi. Mạc Tổng đến đón vị hôn thê rồi tiện thể cho tôi quá giang sao? Mạc Tu Nghiêu khiêu mi đáp. Em ghen sao? Trầm Tịch Dương. Ghen em gái anh. Bà đây là từ chối khéo đấy được không? Ý tứ là lượn đi với vị hôn thê của anh cho nước nó trong. Tôi đếm tới ba. Em dám không lên thì đừng trách tôi vô tình. Mạc Tu Nghiêu lạnh lùng đe dọa. Trầm Tịch Dương bĩu môi. Không tình nguyện mở cửa xe bước lên. Nếu không phải vì cái siêu xe này quá bắt mắt, đã thu hút sự chú ý của người qua đường, cô nhất định sẽ chơi với anh ta tới cùng. Có lạnh không? Trầm Tịch Dương không lưu tình đáp. Mạc Tổng yên tâm, còn chưa lạnh bằng khuôn mặt băng sơn của ngài. Mạc Tu Nghiêu, con nhóc này thật không hiểu phong tình. Anh hỏi để giảm điều hòa nhiệt độ. Tiếp theo bầu không khí lâm vào trầm mặc. Trầm Tịch Dương ngồi yên vị một chỗ. Chỉ hy vọng mau tới nhà để cô thoát khỏi con hàng này. Siêu xe không hổ là siêu xe. Chỉ một nhoáng đã về tới Trạch Cầm Viên. Trước khi xuống xe, Trầm Tịch Dương nói. Mạc Tổng, thật phiền ngài. Lần sau, cô còn chưa kịp nói xong thì Mạc Tu Nghiêu đã ngắt lời. Trầm tiểu thư đừng hiểu nhầm. Tôi là tiện đường. Trầm Tịch Dương hừ lạnh. Lấy di động nhanh chóng tra GGMap. Lại giơ màn hình về phía Mạc Tu Nghiêu bắt bẻ. Tập đoàn Kính Thị nằm ở phía đông. Tập đoàn Mạc Thị nằm ở phía tây. Vừa hay Trạch Cầm Viên lại nằm ở giữa. Cái này là tiện đường ngài nói. Mạc Tu Nghiêu lại hờ hững buông một câu. Thử xe, Trầm Tịch Dương. Tôi cũng không thể đi xe chùa à, Mạc Tu Nghiêu. Không cần ngại, tôi cũng ăn cơm chùa. CMN. Hôm nay Trầm Tịch Dương gặp toàn kẻ biến thái. Từ tên hacker trong bóng tối kia giờ tới con hàng này. Chờ đã, ý anh ta là muốn tiếp tục ăn cơm ở nhà cô. Không được, không thể để người này tiếp xúc thêm với bảo bối. Nếu không mọi chuyện sẽ lộ mất. Anh có vị hôn thê, cũng có con gái, tôi cũng có. Chồng sắp cưới cùng con trai. Như vậy không ổn lắm đi. Mạc Tu Nghiêu nghe tới ba từ. Chồng sắp cưới, thì vẻ mặt như phủ thêm một tầng băng lạnh. Anh gằn từng chữ, em, có, chồng, sắp, cưới. Trầm Tịch Dương nghe tới đây khẽ chột dạ, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao tới cùng. Cô gật đầu, tất nhiên à, chúng tôi cuối năm sẽ cưới. Mạc Tổng không phiền có thể tới dự. Vốn Trầm Tịch Dương định chuồn nhanh khỏi xe. Chỉ là Mạc Tu Nghiêu đã nhanh hơn một bước, nắm chặt lấy cổ tay cô. Còn ấn một nút gì đó. Trong chớp mắt hàng ghế ngồi ngả ra đằng sau. Tạo ra một khoảng không gian khá lớn. Anh muốn làm gì? Trầm Tịch Dương đối diện với đôi mắt âm u của anh thì khẽ rùng mình. Luống cuống nói. Mạc Tu Nghiêu đã cởi dây an toàn từ lúc nào? Đè Trầm Tịch Dương xuống. Vô lại đáp. Làm gì hả? Ông đây muốn chơi xe chấn. Cách chương.